Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tịnh nhướng mày nhìn cô gái trong lòng khó hiểu. Quên, hắn và cô lúc trước có quen nhau sao? Lạ thật, sao hắn không nhớ gì hết vậy? Lạc An Huyên nhón chân, điên cuồng hôn lên môi hắn. Cô không muốn để mất hắn một lần nào nữa. Làm ơn, đừng rời xa cô nữa có được không? Hắn thực sự không thích cô như vậy. Cứ như là bị cưỡng ép. Hắn thích cô tự nguyện hơn. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với cô? Hắn đẩy cô lên giường. Hắn mặc kệ chuyện gì xảy ra với cô trước kia. Còn bây giờ phải làm xong chuyện này đã. Bị hắn đột ngột đẩy xuống, cô có hơi đau mà nhíu mày. Hắn nằm trống ở trên, lột hết những gì vướng bận trên người cô, vứt bừa xuống nền nhà lạnh lẽo. Lột xong, hắn hôn xuống đôi môi mềm mại đầy mị hoặc. Hai chiếc lưỡi lại một lần nữa quấn lấy nhau. Người cô nồng nàn mùi rượu, làm hắn có chút phấn khởi, hôn mạnh hơn. Hôn môi vẫn chưa đủ, hắn cắn một cái rõ đau vào môi cô, đến nỗi bật máu. Nhìn chăm chú vào môi cô một xíu rồi lại hôn xuống một lần nữa. Vị ngọt và máu hòa lẫn vào nhau. Lạc An Huyên nhíu mày vì nó rất tanh. Nó không đau nữa vì hắn đang liếm nhẹ nhàng quanh chỗ máu. Hôn đến khi cô không thể thở được nữa, hắn mới trườn xuống, mút mát cái cổ trắng ngần của cô, tạo ra nhiều vết đỏ to nhỏ khác nhau. Đến khi cảm thấy hài lòng mới di chuyển đến chỗ khác. Khi cuộc vui đang cao trào, hắn dừng động tác, nhìn chằm chằm con người trước mặt, ánh mắt trở nên trìu mến hơn bao giờ hết. Lạc An Huyên, người con gái mà hắn yêu thương bao lâu nay, cuối cùng hắn cũng nhớ lại được một phần ký ức quan trọng trong cuộc đời hắn. Xin lỗi, tôi đã quên em. Bây giờ tôi sẽ bù đắp tất cả cho em. Hắn đột ngột dừng lại. Cô liền nhướng mày, lại trêu cô. Chóc. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt cô. Ngước lên nhìn, cô mới biết thứ chất lỏng vừa rơi trên mặt mình là nước mắt. Hắn đang khóc. Tại sao vậy? Ánh mắt hắn trao cho cô lạ lắm, y hệt 5 năm trước, vào cái đêm mà trao cho hắn tất cả. Lạc An Huyên, tôi yêu em. Hắn thỏ thẻ nói. Đúng, hắn chính là đang khóc. Hắn lại vì một người con gái mà khóc. Hắn không quan trọng sĩ diện. Hắn khóc chính là khóc trong sung sướng. Gặp nhau đã 2 ngày mà bây giờ hắn mới nhận ra. Đối với người khác, 2 ngày là ngắn. Nhưng đối với hắn, 2 ngày dài như cả thế kỷ. Lạc An Huyên tròn mắt, dáng chồm người dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt cô đảo chớp liên hồi. Hắn vừa nói yêu cô. Cô có nghe nhầm không? Hắn đã nhận ra cô rồi sao? Còn nói yêu cô. Cô hạnh phúc lắm. Anh nhận ra em rồi ư? Cứ tưởng anh quên mất em luôn rồi. Cô ôm chầm lấy hắn mừng rỡ, đến nỗi nước mắt chảy đầm đìa. Nhớ đến 2 người đang lõa thể ôm nhau, cô lại ngượng ngùng, xoay mặt đi chỗ khác. Không ngờ người hắn lại săn chắc như vậy. Thảo nào lại khiến chị em mê mệt. Đêm này có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của đời cô. Cho dù có qua hôm sau hắn lại quên cô cũng mãn nguyện. Hắn xoay nhẹ đầu cô. Đúng là ngốc thật. Không nhớ ra cô, chẳng lẽ nhớ ra ai? Đúng là cô vẫn ngốc như ngày nào. Hắn sực nhớ ra gì đó, liền đẩy nhẹ cô xuống giường, danh ma nói. Bảo bối, hình như chúng ta chưa làm xong thì phải. Cái tên biến thái này. Cô hét lên, tránh mặt sang chỗ khác. Tên này chỉ giỏi trêu chọc cô thôi. Em không muốn ư? Em... Thôi được rồi, anh biết em đang nghĩ gì. Hắn cười xảo quyệt nhìn cô. Đúng là da mặt cô mỏng thật, mới gạo chút đã đỏ ửng lên. Hắn hôn lên môi cô một cái rồi bắt đầu hành động. Cả đêm hôm đó, cô bị hắn hành hạ đến gần sáng mới chịu dừng lại. Đến nỗi cô ngất lên ngất xuống mấy lần mà hắn vẫn dai như đỉa. Thử hỏi, ai mà chịu cho nổi? Sáng sớm, những làn gió khẽ bay qua tấm rèm cửa, phất phới. Căn phòng tối om nhờ làn gió thổi tấm rèm mà có những ánh sáng lập lòe chiếu vào. Trên giường, một nam một nữ ôm nhau yên giấc. À không, chỉ có một nữ ngủ, còn người nam thì nằm im đấy, ngắm nhìn người đang ngủ một cách say mê. Hắn thực sự cảm thấy trong thâm tâm rất có lỗi với cô. sau bao nhiêu năm như vậy mà bây giờ mới nhận ra được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net